11 pháp không, tức thập nhất không, bao gồm 1. Nội không, 2. Ngoại không, 3. Nội ngoại không, 4. Hữu di không, 5. Vô di không, 6. Vô thủy không, 7. Tánh không, 8. Vô sở hữu không, 9. Đệ nhất nghĩa không, 10. Không không, 11. Đại không. Các pháp không này được Đức Phật giảng rõ trong quyển 16 của kinh này. Xem lại từ trang 409 tập 3. 10 nghiệp ác, xem 10 điều ác. 10 nghiệp lành, xem 10 điều lành. 10 nhất thiết nhập, tức thập nhất thiết nhập, cũng gọi là 10 pháp nhất thiết xứ, thập nhất thiết xứ hay thập biến xứ, chỉ cảnh giới của hành giả khi tư tưởng có thể biến hiện khắp mọi cảnh giới. Nếu kể chi tiết thì bao gồm địa nhất thiết nhập xứ, thủy nhất thiết nhập xứ, hỏa nhất thiết nhập xứ, phong nhất thiết nhập xứ, thanh nhất thiết nhập xứ, hoàng nhất thiết nhập xứ, xích nhất thiết nhập xứ, bạch nhất thiết nhập xứ, không nhất thiết nhập xứ và thức nhất thiết nhập xứ. Tuy nhiên, nói khái quát thì có thể hiểu là do một tư tưởng có thể biến hiện khắp nơi, không phân biệt phương hướng nên gọi là nhất thiết nhập xứ. 10 pháp bất thiện, xem 10 điều ác. 10 pháp lành, xem 10 điều lành. 10 pháp nhất thiết xứ, xem 10 nhất thiết nhập. 10 phương, tức thập phương, bao gồm các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, cùng với phương trên, tức thượng phương, và phương dưới, tức hạ phương. 16 hạnh, tức thập lục hạnh, còn có các tên gọi khác như thập lục hạnh quán, thập lục hạnh tướng quán, thập lục thánh hạnh, thập lục đế, tứ đế thập lục hạnh tướng. Hành giả khi tu tập quán xét tứ đế, thấy được mỗi chân đế đều có 4 hình tướng khác nhau, tổng cộng là 16 tướng. Nhờ quán xét rốt ráo 16 tướng này mà dứt trừ được mọi mối mê lầm, đạt được giải thoát. Cụ thể, theo Câu Xá Luận quyển 26 thì khổ đế có 4 tướng. Một là vô thường, còn gọi là Anitya. Hai là khổ, gọi là Dukkha. Ba là thông, gọi là Shunya. Bốn là vô ngã, còn gọi là Anatman. Tập đế có 4 tướng. Một là nhân, còn gọi là Hetu. Hai là tập, còn gọi là Samudaya. Ba là sanh, còn gọi là Prahaya. Bốn là duyên, còn gọi là Pratiyaya. Diệt đế có 4 tướng. Một là diệt, còn gọi là Niroha. Hai là tỉnh, còn gọi là Santa. Ba là diệu, còn gọi là Pranita. Bốn là ly, còn gọi là Nihasarana. Đạo đế có 4 tướng. Một là đạo, còn gọi là Magga. Hai là như, còn gọi là Nayaya. Ba là hạnh, còn gọi là Pratipap. Bốn là xuất, còn gọi là Nairiyanika. 16 tâm, tức thập lục tâm. Người mới vào địa vị kiến đạo nhờ quán tứ thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo mà sanh ra 16 tâm, hợp thành bởi 8 pháp nhẫn vô lậu và 8 pháp trí vô lậu. 1. Khổ pháp nhẫn. 2. Khổ pháp trí. 3. Khổ loại nhẫn. 4. Khổ loại trí. 5. Tập pháp nhẫn. 6. Tập pháp trí. 7. tập loại nhẫn, 8. Tập loại trí, 9. Diệt pháp nhẫn, 10. Diệt pháp trí, 11. Diệt loại nhẫn, 12. Diệt loại trí, 13. Đạo pháp nhẫn, 14. Đạo pháp trí, 15. Đạo loại nhẫn, 16. Đạo loại trí. 10 sắc nhập, tức thập sắc nhập, bao gồm nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, sắc nhập, thanh nhập, hương nhập, vị nhập và xúc nhập. Nói một cách khái quát là các phạm vi thiệp nhập giữa năm căn và năm trần, không bao gồm ý căn và pháp trần, vì các pháp này thuộc về danh, không thuộc về sắc. Xem thêm ấm nhập giới. 10 sức của Phật, tức thập lực, cũng gọi là 10 trí lực, tức thập trí lực, bao gồm 1. Tri thị xứ phi xứ trí lực, biết rõ tính khả thi và tính bất khả thi trong mọi trường hợp. 2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực hay nghiệp vị thuộc trí lực, biết rõ luật nhân quả, quả báo, tức là nghiệp nào tạo quả nào. 3. Trí nhất thiết sở đạo trí lực, biết rõ nguyên nhân nào dẫn đến con đường tái sanh nào. 4. Tri chủng chủng giới trí lực, biết rõ các thế giới với những yếu tố thành lập của nó. 5. Tri chủng chủng giải trí lực, biết rõ căn tánh riêng biệt của mỗi chúng sanh. 6. Tri nhất thiết chúng sanh tâm tánh trí lực, biết rõ căn cơ học đạo cao thấp của mọi chúng sanh. 7. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, biết tất cả các cách thiền định. 8. Tri túc mệnh vô lậu trí lực, biết rõ các tiền kiếp của chính mình. 9. Tri thiên nhãn vô ngại trí lực, biết rõ sự hoại diệt và tái sanh của chúng sanh. 10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực, biết các pháp ô nhiễm sẽ chấm dứt như thế nào. 18 giới, tức thập bát giới, gồm 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong cơ thể, gọi là nội giới. 6 trần: hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm, các pháp bên ngoài, gọi là ngoại giới. 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức ở giữa, giúp 6 căn nhận biết 6 trần, gọi là trung giới. Xem thêm ấm nhập giới. 18 nghĩa không, tức thập bát không, theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 4 và Trí Độ Luận quyển 20, quyển 31 và quyển 46, thì 18 nghĩa không gồm có: 1. Nội không, 2. Ngoại không, 3. Nội ngoại không, 4. Không không, 5. Đại không, 6. Đệ nhất nghĩa không, 7. Hữu di không, 8. Vô di không, 9. Tất cánh không, 10. Vô thủy không, 11. Tán không, 12. Tánh không, 13. Tự tánh không, 14. Chư pháp không, 15. Bất khả đắc không, 16. Vô pháp không, 17. Hữu pháp không, 18. Vô pháp hữu pháp không, 18 pháp không chung cùng với hai thừa, tức thập bát bất cộng pháp, là 18 pháp chỉ đấng Như Lai mới có, A-la-hán và Duyên Giác không có, cũng gọi là thập bát bất cụ pháp, gồm có: 1. Thân vô thức, tức thân không có lỗi. 2. Khẩu vô thức, tức lời nói không có lỗi. 3. Niệm vô thức, tức ý tưởng không có lỗi. 4. Vô dị tưởng, tức không có tư tưởng khác biệt, tâm luôn bình đẳng, không phân biệt. 5. Vô bất định tâm, tức tâm thường an định. 6. Vô bất tri dĩ xả, tức rõ biết tất cả mọi chuyện, nhưng đều buông bỏ. 7. Dục vô diệt, tức lòng mong muốn cứu độ chúng sanh không dứt mất. 8. Tinh tấn vô diệt, tức sự tinh tấn cứu độ chúng sanh không dứt mất. 9. Niệm vô diệt, tức đối với chánh pháp của ba đời chư Phật, tất cả trí tuệ đều đầy đủ, không có sự thối chuyển. 10. Huệ vô diệt, tức trí huệ đầy đủ, không cùng tận. 11. Giải thoát vô diệt, tức có đủ hai loại giải thoát là giải thoát hữu vi và giải thoát vô vi, dứt trừ hoàn toàn mọi phiền não. 12. Giải thoát tri kiến vô diệt, tức đối với giải thoát tri kiến trí tuệ sáng suốt, phân biệt vô ngại. 13. Nhất thiết thân nghiệp, tùy trí huệ hành, hết thảy nghiệp của thân được thực hành theo trí huệ. 14. Nhất thiết khẩu nghiệp, tùy trí huệ hành, tức hết thảy nghiệp của lời nói được thực hành theo trí huệ. 15. Nhất thiết ý nghiệp, tùy trí huệ hành, tức hết thảy nghiệp của ý được thực hành theo trí huệ. 16. Trí huệ tri quá khứ thế vô ngại, tức trí huệ rõ biết đời quá khứ không ngăn ngại. 17. Trí huệ tri vị lai thế vô ngại, tức trí huệ rõ biết đời vị lai không ngăn ngại. 18. Trí huệ tri hiện tại thế vô ngại, tức trí huệ rõ biết đời hiện tại không ngăn ngại. 10. Trí lực, xem 10 sức. 10 trụ, tức thập trụ, chỉ 10 trụ vị của hàng Bồ Tát, bao gồm: 1. Phát tâm trụ, 2. Trì địa trụ, 3. Tu hành trụ, 4. Sanh quý trụ, 5. Phương tiện cụ túc trụ, 6. Chánh tâm trụ, 7. Bất thối trụ, 8. Đồng chân trụ, 9. Pháp dương tử trụ, 10. Quán đảnh trụ. 10 tướng, tức thập tướng, bao gồm tất cả các tướng của pháp hữu vi, đó là: 1. Tướng hình sắc, 2. Tướng âm thanh, 3. Tướng mùi hương, 4. Tướng vị nếm, 5. Tướng xúc chạm, 6. Tướng sanh ra, 7. Tướng trụ lại, 8. Tướng hoại diệt, 9. Tướng nam, 10. Tướng nữ. Na do tha, con số đo lường rất lớn, có nơi nói là một vạn ức, lại có nơi nói là 1.000 ức hoặc 1.000 vạn ức, nên hiểu đây là sự tượng trưng cho một con số rất lớn. Na già, xem long tượng. Na la diên, phiên âm từ Phạn ngữ là Narayana, tên gọi vị lực sĩ ở cõi trời. Nam căn, tức cơ quan sanh dục nam. Nạp y, áo do nhiều miếng vải dụng nhỏ kết lại với nhau nên gọi là nạp y. Người tu hành không cầu ăn mặc đẹp nên nhặt lấy những mảnh vải dụng đã bỏ đi của người đời mà chấp vá lại thành áo mặc, cũng gọi là áo bá nạp, tức trăm mảnh dụng hay phấn tảo y. Năm ấm gồm có: 1. Sắc ấm, Phạn ngữ là rupa, năm căn, năm trần và những vật hữu hình. 2. Thọ ấm, phạn ngữ là Vayana. Đối cảnh sanh, cảm thọ vui sướng, buồn khổ hoặc không vui không khổ. 3. Tưởng ấm, phạn ngữ là Samyana. Tiếng Pali là Sanna. Đối cảnh nhận ra sự đen, trắng, nhỏ, to, dài, ngắn, đàn ông, đàn bà, vân vân. 4. Hành ấm, phạn ngữ là Samskara. Tiếng Pali là Sankhara. Đối cảnh sanh lòng ham muốn hoặc ghét giận. 5. Thức ấm, phạn ngữ là Vijanana. Tiếng Pali là Vinana. Đối cảnh liền nhận biết, phân biệt. Năm ấm cũng được gọi là năm uẩn, tức ngũ uẩn. Xem thêm ấm, nhập, giới. Năm bộ tăng, tức ngũ bộ tăng. Chỉ tăng già bao gồm sa di, sa di ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni và bồ tát tăng. Năm cảnh giới, tức ngũ đạo, có khi cũng gọi là ngũ thú. Chỉ năm cảnh giới mà loài hữu tình tùy nghiệp lực thọ sanh đến, nên gọi là ngũ thú. Đó là cõi trời, cõi người, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Khi nói lục đạo là thêm vào cảnh giới A-tu-la. Năm căn lành, tức ngũ căn. Năm pháp căn bản được xem là cội gốc, điều kiện để sanh khởi các pháp tu khác, cũng gọi là ngũ thù thắng căn, bao gồm: 1. Tín căn, tức lòng tin, đức tin sâu vững vào tam bảo, vào giáo pháp giải thoát do Phật chỉ dạy, chẳng hạn như tứ thánh đế, vân vân. 2. Cần căn hay tinh tấn căn, cũng gọi là nguyện căn, tức tinh tấn chuyên cần và phát nguyện dũng mãnh trong việc tu tập thiện pháp hướng đến giải thoát. 3. Niệm căn, tức luôn nghĩ nhớ, niệm tưởng đến chánh pháp. 4. Định căn, tức tu tập định lực, nhiếp tâm không tán loạn. 5. Tuệ căn, trí tuệ sáng suốt, phân biệt rõ chân lý và những điều hư dối, chánh pháp và tà pháp. Vì các pháp này là cội nguồn sanh ra tất cả các pháp lành, nên gọi chúng là căn, nghĩa là cội gốc. Năm cõi tịnh cư, tức ngũ tịnh cư thiên, phạn ngữ là Subha Vasa, tức năm cõi trời thanh tịnh là nơi thọ sanh của hàng A Na Hàm, nên cũng gọi là ngũ Na Hàm thiên hay ngũ Bất Hoàng thiên. Năm cõi trời này gồm có: 1. Vô phiền thiên, phạn ngữ là Abraha. 2. Vô nhiệt thiên, phạn ngữ là Atapa. 3. Thiện hiện thiên, phạn ngữ là Subrasa. 4. Thiện kiến thiên, phạn ngữ là Sura Sana. 5. Sắc cứu cánh thiên, phạn ngữ là Akanistha. 5. Dục, tức ngũ dục, năm sự vui sướng khoái lạc có được khi năm giác quan tiếp xúc với những đối tượng ưa thích, như mắt được ngắm nhìn hình sắc thích ý, tai được nghe những âm thanh êm dịu, mũi được ngửi mùi hương ưa thích, vân vân. Năm dục cũng là năm sự ham muốn được hưởng thụ những sự khoái lạc này, nên bao gồm: 1. Sắc dục, ham muốn sắc đẹp. 2. Thanh dục, ham muốn âm thanh êm dịu, thích tai. 3. Hương dục, ham muốn mùi thơm. 4. Vị dục, ham muốn vị ngon ngọt. 5. Xúc dục, ham muốn sự đụng chạm êm ái. Năm giới, tức ngũ giới, năm giới của người Phật tử tại gia bao gồm: 1. Không giết hại. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. 4. Không nói dối. Và 5. Không uống rượu. Năm hạnh. Năm hạnh được Đức Phật giảng thuyết trong kinh này là: 1. Thánh hạnh. 2. Phạm hạnh. 3. Thiên hạnh. Dẫn chú xem kinh Hoa Nghiêm. 4. Anh nhi hạnh. 5. Bệnh hạnh.